Như vậy chúng ta hỏi đây, do duyên. Như vậy do nó tiếp xúc đến cái mức độ nào đó đúng mức của nó thì nó phát sinh ra một cái ta gọi là lửa. Thì lửa này nó không có trong cái bao nhiêu, lửa này nó không có trong nhiêu. Như vậy lửa ở đâu? Không đạt được. Bây giờ nó tắt rồi nó về đâu? Người ta hồi xưa mới phải dùng hai cục đá, người ta cọ sát cho đến khi lửa phát sạch. Thì vậy lửa có trong đá không? Không. Nhưng mà nhờ có hai cái điểm cứng này nó cọ sát nhau đến mức độ nào đó thì nó phát sinh ra cái quả. Hai cái nhân này tiếp xúc với nhau đến mức độ mà nó phát sinh cái quả. Cái quả đó chính là lửa. Thì lửa không có ở đâu hết, nhưng mà đủ duyên nó phát sinh. Và khi nó phát sinh rồi nó hết duyên, tức là cái duyên nguyện này nó hết rồi, hoặc là gió thổi tới nó tắt thì lửa không còn. Vậy lửa chứa ở đâu? Lửa không chứa ở đâu, có phải vậy không? Chúng ta không thấy lửa chứa ở đâu đó. Mà khi đó là nó tắt rồi nó đi về đâu? Không có ai. Thì cái thức của chúng ta cũng vậy. Khi mà các căn tiếp xúc với các trần đến một cái mức độ nào đó thì nó phát sinh ra cái thức này. Thì cái thức này là cái quả của cái sự tiếp xúc của hai nhân. Đó là cái nhân thuộc về các căn và cái nhân thuộc về cảnh ở bên ngoài. Cái nhân thuộc về căn, cái nhân thuộc về cảnh, nó tiếp xúc với nhau đứng một cái mức độ nào đó thì nó phát sinh một cái mà không phải căn, một cái không phải cảnh, mà nó chính là thức. Phát sinh cái tâm. Tâm thức của chúng ta phát sinh là do các căn tiếp xúc với các cảnh bên ngoài. Và như vậy sau khi nó tiếp xúc xong rồi nó phát sinh ra cái thức, thì cái thức này nó xong nhiệm vụ rồi, nó mất thì nó làm duyên để cho một cái tâm kế tiếp đó, là nó tiếp thu cái cảnh mà của thức này phát sinh, rồi nó quan sát cái cảnh đó, rồi xong cuối cùng đó nó mới phân tích nó ra cái này đẹp, thì nó gây được sự lương thích đó. Thì nó dấy lên như vậy là bảy phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần. Còn hai cái tâm này đó gọi là cái tâm mót, tức là ăn mót à, hay là mót lúa đó. Thì quý vị thấy là sau khi người ta làm xong hết rồi, người ta lấy lúa rồi, thì cái người đi mót lúa là đi dần cái lúa mà còn sót lại. Thì như vậy bảy cái tâm tâm thức này nó đã coi như là thể hiện được cái tâm sanh của nó, thì hai cái tâm này còn lại nó tiếp tục làm cho hết cái tâm sanh, thể hiện cho hết cái tâm sanh. Thì như vậy chúng ta phải tính như thế này. Một giây đồng hồ thì nó có 250.000 tỷ sát na tâm. Như vậy khi mà mình giận thì nó khởi sanh phải sát na. Như vậy cứ tính một giây đồng hồ thì mình sẽ gieo bao nhiêu hạt giận, nó tích lũy. Cho nên là cái đường luân hồi của mình á, mình hỏi mình chết rồi mình đi về đâu, thì mình đi theo tất cả những cái gì mà trong cái đời sống hàng ngày của mình, những cái trạng thái tâm của mình khởi lên, nó là thiện hay nó là bất thiện, thì giờ đây khi mình nhắm mắt rồi thì nó là quả nghiệp của mình, mình sẽ đi theo cái quả nghiệp đó. lành để mình có một ý mình tự là cái thái độ chặt chờ này là cái thái độ không sáng suốt. Cho nên á là đối với sự nghiệp cụ thể của mình thì mình nên phân tập từng cái một, biên ra giấy từng phần, thì quý vị sẽ thấy một cái bài toán dễ lợi cho mình là sáng suốt thì giải quyết được. Nói thêm cái chỗ này chứ là bỏ thì thương nguyên tiền lợi và nó hai cái trạng thái của tâm. Cái trạng thái thứ nhất là cái trạng thái mà nó gọi là trong cái từ đời thường nó gọi là thương nguyên, mà nói cho đúng cái từ Phật học nó có cái lý thái của mình sẽ nói. Và cái thân dân không biết là nên bỏ hay là không nên bỏ thì đó là một cái trạng thái mà nó gọi là có siêu. Xã hội đây, đất nước đây, những cái nhóm tôi hoạt động. chết, nó chết là và nó làm thành cái đời sống. Tất cả những dòng gì tôi gọi là những cái dòng gì không phải nó chính là cái chuyện này. Tất cả chúng ta sinh ra đời có một, và khi sinh ra ra khỏi lòng mẹ thì lạnh, thì chớ nhớ và bị cái ánh sáng nó làm cho mất bình tĩnh. Và cái trạng thái đầu tiên của đứa trẻ ra đời là khóc, và như vậy đó là không sao. Cho nên á, người ta có một cái nhu cầu về cái tình yêu thương, về cái sự ấp ủ. Cho nên cái đứa bé nó khi nó nằm trong lòng của mẹ nó nghe cái mùi của mẹ nó nghe cái tiếng nói của mẹ nó thì nó yêu. Thì lớn lên nó nói hết những cái dòng này để sao nó thiết lập một cái mối dây quan hệ để nó đừng có phải cô đơn, để nó tự tin hơn trong cái đời sống, để nó mạnh mẽ hơn trong đời sống, và nó cảm thấy như vậy là nó được vững chắc trong cái cuộc đời này. Và cũng chính những cái sợi dây này nó còn trở là bởi vì cái tôi này đó, khi thương mẹ, khi thương mẹ thì sự sống của mẹ là sự sống của con, thương cha mẹ. Cho nên đó, khi mà cha mẹ mất đi rồi đó thì cái người con sẽ rơi vào trong cái trạng thái khủng hoảng, nhất là khi người này chưa có gì nữa. Vì người này có anh, có em, có họ hàng, có thân biết, có chồng vợ, công nhân sự nghiệp, tất cả những cái này là điều chúng ta có một thói quen đó là gắn chặt vào cái này và coi cái này là một cái phần đời của mình, là cái sự sống của mình. Và tôi hay nói đây là cái con nhện, ta chính là con nhện ở đây, và tất cả những cái mảng cơ này đó ta nối kết lên đó để làm thành cái sự sống của mình. Vậy mình đồng quá, con mình là máu mủ của mình, chính là sự sống của mình, là niềm hy vọng của mình, là tương lai của mình, sự nghiệp của mình, nó chính là huyết quản của mình nhân dân. Cho nên một phao nào ở đây thành đức hoặc là thương tổn thì cái con nhện này nó giải máu của những cái đau nó phải chết. Cho nên gọi là tình cha, tình mẹ, tình anh, tình em, tình bạn bè nhân dân nó đưa đến cạnh mình. Vì vậy mà đức cổ xưa đó khi người ta bảo tin rằng là rằng ngài người vợ của ngài sanh được một quần ăn thì ngài nói là lại thêm một sợi dây thần phúc ở đây nó còn trời nữa. Cho nên khi ngài rời bỏ hoàng cung vào cái ngày hôm đó thì ông nội của đứa nhỏ đó, tức là đức vua Tịnh Phạn đó, mới đặt tên cái người con trai đó là Rahula, tức là sợi dây thần phúc. Bởi vì cha nó nghe tin nó ra đời thì cha nó chỉ nói có một câu duy nhất, lại thêm một sợi dây thành khúc thì ra đi, cho nó là tên nó là ra lát, thì có cái sợi dây nó ràng được rồi, người ta trầm lưng theo cái sợi dây mà chết thành ma do cái sợi dây này. Con đường thành ma là con đường giờ chúng ta lâm chung, chúng ta lưu luyến bất cứ cái gì này này thì chúng ta sẽ đi vào chỗ đó, không có ra khỏi cái chỗ đó. Như vậy hỏi làm sao ra khỏi thì cái này tôi giảng rất là nhiều lần, phải coi tất cả những cái người trong cái mối quan hệ của mình đó là cái nguồn phước của mình. Mình sống với tất cả những người mà mình gọi là người thân của mình đó, mình sống hết rồi, sống hết tình, sống trọn tình, sống trọn nghĩa, nhưng không có dính mắc vào trong đó, không có đồng hóa vào trong đó. Và hãy coi tất cả những người đó là ruộng phước của mình. Mình chỉ hạnh phúc, mình vui ở cái chỗ là mình được săn sóc, được ân cần, được đối xử công nhận với người đó thì như vậy mình mới thoát. Còn nếu như mình chăm sóc, mình tăng cần, mình sống hết lòng tất cả với người đó để chờ đợi rằng cái người đó cũng tương xử có tình nghĩa với mình thì mình đây rất là đau khổ. Đó là cái con đường mà tất cả chúng sinh ở cõi dục không đồng ý như vậy. Bởi vì chúng sinh ở cõi dục muốn con đường ai gì bánh đất đi thì bánh đi phải trở lại, và muốn rằng tất cả những đường dây này nó phải nuôi dưỡng cái sự sống chúng sinh này, và chúng sinh này sẽ trải cái báo tịch của mình ra cho những cái này, và đồng thời bên này nó phải đắp nổi hai cái con đường thì chúng sinh mới đồng ý. Thì con đường này chính là con đường thứ hai, nó đi hai chiều, sẽ đi hai chiều, nó đi hai chiều. Và nếu đi một chiều thì người ta mới phải đau khổ, ta không chấp nhận. Mình chỉ có thể ra được khi nào mình đối với tất cả những cái người mà có duyên gặp gỡ trong cái đời này và kết thân trong cái đời này bằng tất cả cái tình thương yêu của mình, nhưng không đòi hỏi con đường này. Đó là một hết sức khó khăn. Chúng ta phải tập luyện mới làm được, còn không tập luyện không làm được. Bao giờ chúng ta cũng dính mắc vào đó. Câu số 3: tôi có phải là nên xa lắm ngoài đời, vì có gia trạng ngoài đời thì không sao tránh khỏi tham sân si, nhưng nếu không sinh hoạt ngoài đời thì làm sao mà mưu sống? Như vậy có phải là một người thụ động không tích cực hay không? Trước tiên thì xin trả lời, đạo Phật là đạo tích cực, không phải tiêu cực. Nhưng tích cực và tích cực cái gì? Tích cực hướng thiện, tích cực lòng lành lắng dịu, tích cực xa rời những cái ô nhiễm của mình. Đó, những cái thứ tình hai chiều đó, đó là luyến ái. Và cái bề trái của sự luyến ái đó là sân hận, thì cái đó là cái nên tránh xa. Còn cái người Phật tử mà theo đạo Phật thì luôn luôn tích cực. Nhưng tích cực như thế nào? Nếu như chúng ta còn ở ngoài đời chưa phải người xuất gia thì ta đây có chồng có vợ có con có gái, có những người thân yêu của mình, khi nào chúng ta làm tròn cái bổn phận của chúng ta đối với những người thân yêu của chúng ta thì nó là tôi. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó là nguồn phước của mình, ta đang tu phước đó, ta gieo trồng những cái hạnh lành, ta săn sóc, ta đối xử, ta chăm lo những người đó với tất cả tình thương yêu của ta, không đòi hỏi một cái gì cả, thì ta đang tu phước. Và khi nào cái phước này á mà chúng ta gieo xuống, chúng ta không có cầu cái người là đền đáp, mà chúng ta cầu rằng là với cái tất cả những tình thương yêu mà của tôi đó là tôi dành cho những gì này, thì còn những thứ có được cái trí tuệ giải thoát, thì chừng đó sau khi mà cái phước ba la mật của mình đủ rồi đó thì quý vị có thể đi vào cái con đường tu nghiêm mật được, tức là không còn có chỉ là cái tu phước nữa, mà chỉ là tu để cho nó phát sinh cái trí tuệ của mình thôi. Bây giờ cái tích cực nữa là nói rằng khi mình tu có phải mình xa lắm ở ngoài đời thì gia trạng ngoài đời thì sẽ phát tâm sanh sân si, thì đúng như vậy. Nếu như mình tiếp xúc trong cái đời thường nhiều quá thì như vậy cái tâm sân si không thể nào tránh khỏi cả. Cho nên nếu mà tu đó thì là nên có một cái cách biệt với cái đời sống một chút. Cái cách biệt trước nhất mà quý vị có thể tập làm được đó là chúng ta lúc nói thường thường đó, khi cái ý của mình phát sanh thì nó đi ra cái khẩu, và khi chúng ta nói nhiều quá thì chúng ta câu thông với người ta. Trong cái đời thường thì chúng ta nói là giao tế, là để truyền tin, là để nối kết với nhau để tạo nên cái đời sống, thì đó là đời thường. Nhưng những cái sự nối kết trên cái đường dây giao tiếp đó thì bao giờ cũng chở theo cái ô nhiễm. Thì cái gì thấy cần nối kết hay không thì đó là việc của mình. Cho nên cái tu đầu tiên khi chúng ta bước vào cái đường tu là chúng ta không biết hiểu gì hay không. Cho nên cái cổ sư nói người tu đó thì tiên lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Chúng ta yên lặng để giữ một cái tâm thần, chúng ta yên lặng để tâm chúng ta học niệm Phật và ở trong cái đề mục hành trì, và nói như chánh pháp là có cái nhu cầu cần phải nói cái gì nói gọn nói rõ mà thôi. Còn ngoài ra thì giữ yên lặng chỉ có thể nói những cái điều mà làm cho phát sanh cái phát hiện, nói những điều để phát sanh cái phước trí thì nói, còn ra khỏi những cái điều đó không nên nói. Thì cái đó là chúng ta vừa là ra khỏi lời nhưng đồng thời vẫn tích cực ở lời là ở vợ đó, chúng ta chỉ làm những cái điều lành cho đời sống, còn những gì không có lành trong đời sống thì chúng ta ly tạc ly cách biệt. Thật ra nó vừa lắng đời là nó lắng cái lời mà chưa được tổ ra, nhưng mà cái gì làm cho cái đời sống an vui nó tiến quá thì chúng ta tiếp tục tổ ra gì đó. Bây giờ tôi hỏi còn nhiều gì có thể tâm nghĩ trong 5 phút chúng ta thầy xin đọc tiếp một câu hỏi nữa. Con có nghĩ thọ giới không sát sanh, sau này con có ý phóng sanh mà chưa làm được, thì khi mình thọ cái giới đó, thì mới là bước một. Cái thứ hai đó, là trì giới, tức là giữ cái giới đó thì đừng phạm vào cái giới sát sanh. Bước thứ ba đó, là hành giới, tức là không những mình không sát sanh mà mình còn cứu mạng sống của chúng sanh khác nữa. Ví dụ khi đi về chiều quý vị thấy rõ là khi mình thọ giới có ba bước. Bước thứ nhất là mình thọ nhận cái giới mà Đức Phật đã cho mình, và bây giờ có một vị thầy truyền giới cho mình. Sau khi truyền giới rồi thì mình nguyện giữ cái giới đó, truyền giới tức là làm đúng cái giới đó, không sát sanh, không tán đồng sự sát sanh, không trợ giúp sự sát sanh, không quan hệ trong sự sát sanh của bất cứ ai. Và hành giới là chỗ là không những mình không làm tổn hại mạng sống của chúng sinh khác, không những không giết hại mạng sống của chúng sinh khác mà còn cứu mạng sống của tất cả những chúng sinh khác. Thì như vậy cái phóng sanh này á là có nghĩa là cứu mạng sống của chúng sinh khác. Xin nói cái phóng sanh một chút. Nếu mà mình phóng sanh á mà đặt hàng để mình bắt về phóng sanh thì cái đó là không phải phóng sanh. Mà mình phóng sanh là khi nào mình biết rõ là những cái con vật này chắc chắn nó lại bị chết thì ăn thịt. Ví dụ như ở đây người ta bán những con dế để cho chim ăn hoặc cá ăn thì biết chắc chắn bị ăn tử rồi, thì bây giờ mình mua nó để mình phóng sanh thì nó mới là đúng nghĩa, tức là nó đang mắc cái nạn. Và cái nạn này đi đến cái chết của nó thì bây giờ mình cứu ra khỏi cái chết mới là phóng sanh. Hoặc là mình đi ra chợ thì chắc là ở bên đây thì tôi không biết có không, nhưng mà bị Việt Nam thì cái gì thấy rõ là người ta có không bán cá không lương không ít thì chắc chắn là những con sẽ bị vô nồi. Cho nên mình mua nó mình phóng sanh thì như vậy mới gọi là phóng sanh. Và khi phóng sanh thì nên có vi phóng sanh. Con thích ăn cơm hồn chết và cá chết thì có tội hay không? Ăn những thứ con vật mà người ta đã làm rồi thì không có vì tội sát sanh. Cha để đức cho con gái, mẹ để đức cho con trai, xin hỏi có đúng không? Theo con được biết thì là Phật không ai nghĩ như vậy, ai nào mà ấy chịu. Thì cái phần sau đó thì đúng như vậy, tức là trong nhà Phật đó ai gieo cái nhân nào thì gặp cái quả đó, thì nghiệp ai gieo thì người ấy gặp. Nhưng mà nó còn có một cái nữa mình gọi đó là cái trọng gì, tức là gì mình là con của cha mẹ này thì cái nghiệp của cha mẹ với con cái nó có dính phụ chụp với nhau thì gọi là cái trọng nghiệp. Cái câu mà nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ thì tôi cũng thấy trong cái dạng có khác nghĩa, nhưng mà tôi có thấy có cái điểm này là nói rằng đó là khi một cái chúng sinh ra đời đó thì khi cái tinh cha biết mẹ mà gặp nhau đó thì trong cái người cái quan hệ nam nữ xảy ra đó thì cái lửa dục nó phát ra, thì những cái dòng đó cứ cần sẽ nghe cái hơi ấm của lửa dục chuyển tới thì cái người nào sẽ chúng sinh nào mà muốn sinh làm con trai đó, thì nó hòa điệu cùng với cái người mẹ để nó thỏa hiệp cái điều đạt đó. Còn nếu chúng sinh nào muốn làm con gái thì nó hòa điệu với người cha để nó thỏa hiệp cái điều đạt đó. Cho nên thường khi sinh con ra đó, thì cái đứa con gái đó, nó thân thiết với người cha hơn, còn cái đứa con trai đó, nó gắn bó với người mẹ hơn. Và vì có cái sự thân thiết gắn bó đó mà lời nói của người cha đó cái đứa con gái dễ nghe hơn, và cái lời nói của người mẹ thì đứa con trai cũng dễ nghe hơn. Và như vậy đó mà cái cộng nghiệp của nó đối với cha của nó nhiều hơn về với mẹ, còn có đứa cộng nghiệp với mẹ nhiều hơn với cha, do nó mới nói là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, là bởi vì nó có một cái sự đóng góp nhiều. Con nghe một vị tu nói rằng tu ở đây khác ở Việt Nam như thế nào, xin sư cô quan hệ chỉ dạy. Thật ra khi nói tu thì không có nói đến nơi chú mà nói đến cái tâm. Còn cái nơi chú thì Đức Phật có dạy thế này, là khi cái người mà đã muốn đi vào con đường tu tập thì nên xa lắm là những cái chỗ ồn ào, những cái chỗ tâm đảo, nhưng mà không nên ở những cái nơi mà quá rộng hiu, cách xa là mạc thì không có người thọ trì đạt bát thì cái người tu không biết làm sao mà sống được. Nhưng mà ở gần những cái nơi phố thị nhiều quá thì những cái ảnh hưởng của đời sống thường nó cũng không có tốt cho người tu. Thành ra cái ở bất cứ lúc nào mà cái người tu chọn được một cái cảnh thanh tịnh mà như cái bổn sư đã dạy, không quá xa là mạc nhưng không có kề cận những cái nơi vị trứ, thì cái chỗ nó tu được, chứ không có nói Việt Nam thì là Úc. Còn cái tâm á thì ở đâu cũng vậy, người tu phải hành trì để cho những cái pháp vô nhiễm của mình đó bị lưu sụp và những cái pháp thiện của mình được tăng trưởng, thì không có gì khác cả. Còn cái riêng tư của mỗi người thì cái chuyện này là cái người biết, người khác không thể biết được. Xin giải thích ý nghĩa của việc làm chuỗi ra sao. Thì khi mà chúng ta niệm Phật đó thì thường đó là ví dụ như chữ A thì mình niệm một học chuỗi, rồi chữ Di một hàng chuỗi, chữ Đàm một chuỗi để chi để cho cái sự tu tập của mình nó mạnh hơn. Thì các nghĩa về gì bây giờ thì chúng ta có ý này, có khẩu và có thân. Thì khi mình niệm thầm thì nó chỉ trong ý thôi, còn nếu mình niệm trong lời thì nó có khẩu. Mà bây giờ tay mình lại bấm vào cái tràng này, mình di chuyển như vậy thì thân khẩu ý của mình đều có niệm Phật hết, thì như vậy cái lực sẽ nó mạnh. Như vậy thôi, thì đó là cái phương tiện, cái chủ ý đó là cái phương tiện. Làm sao học được kinh cho bao thuộc, đặc biệt là những bài kinh dịch theo tiếng Phạn, thì không có gì mà bao thuộc bằng chúng ta hiểu cái nghĩa kinh. Và cái cách mà cổ điển nhất trong những đề học thuộc lòng đó là từng câu một chúng ta hiểu nghĩa, và khi học như vậy đó thì cứ một câu lặp lại 10 lần, cái câu thứ hai cũng lặp lại 10 lần, và không có thúc ép mình, tức là cứ thông thả cứ học 10 lần thì nó 10 lần nữa thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Nhưng đặc biệt là không có thúc ép mình, mà khi mình đọc ở đâu mình hiểu cái đó và mình quan nghĩ thì nó nhớ rất là lâu và rất là dễ nhớ. Khi nuôi con nuôi từ 2 tuổi, tức là từ 2 tuổi thì làm sao cho đúng, cho nên nói sự thật không. Nếu nói 2 tuổi nói được, có đem tiền cha mẹ để của cháu không? Là cháu gái này từ Việt Nam bảo lãnh qua vì vợ chồng không sanh được con. Bây giờ cái nuôi con nuôi thì tùy theo quan niệm của mọi người. Có khi mình sinh con nuôi mà có gì nghĩ rằng cái đời sống của vợ chồng nó đơn điệu quá, thì có một cái đứa nhỏ để cho vợ chồng được vui trong cái việc mà mình vì cái chúng sanh khác mà mình mà phát sinh ra được những cái tình cảm tốt đẹp đối với một cái người thứ ba, thì làm cho cái không khí gia đình ấm cúng hơn. Có người nghĩ rằng nuôi như vậy là để cái tuổi già của mình á thì chị cũng có một cái người con cho nó ấm áp cái tuổi già. Mà có người thì nghĩ rằng là nuôi con thì cũng là một cái cách mà mình giúp đỡ cho cái người đó thôi, còn không nghĩ gì hết. Thì nếu như cái đứa trẻ này mình sinh mà nó có nguồn tội, tức là có cha có mẹ có nó hẳn hoi, mà mình đây muốn giúp cho nó đó, thì khi mình nhận như vậy đó thì mình kêu gọi cha của mẹ nó là ghi tên cha mẹ nó ra và ghi tên tuổi của nó sinh và nói gì lý do nào mà cha mẹ nó là cho mình giữ được, và nếu có thể chụp được một tấm hình thì nên chụp với nhau, có thể thâu băng được cái lời nói thì thâu băng với nhau và giữ lại đó. Và chúng ta cứ nuôi cái đứa nhỏ bình thường cho đến khi nào mà nó học xong nó đi làm có tiền thì ngay cái lúc đó có thể nói được. Mình nói là con, vì cái hoàn cảnh gia đình của con như vậy, ba má con muốn cho con đó có cái điều kiện để mà học hành, để cho là anh em của chúng con ở quê của con ở quê nhà, còn ba má đây thì không có con, cho nên đó là đem con về nuôi con cũng như là con ruột của mình, nhưng mà là giúp đỡ cho con chứ không có phải là nhu cầu bất cứ một cái sự đền đáp nào của con. Cho nên bây giờ là con đã học xong rồi và con sắp đi làm, con sẽ có tiền. Bây giờ là ba má cho con coi đây là một cái ba má ruột của con, đây là bức thư của ba má ruột con, đây là tiếng nói của ba má của con. Nếu ông bà còn sống thì đó là thuốc cho đứa nhỏ, mà nếu như ông bà một trong hai người mất đi hay mất tất cả thì nó cũng rất tuyệt, vì sao cha mẹ nó cho nó có thể dẫn nó về nhà, về quê nhà của nó, và khi nó làm việc có tiền được đó, thì để cho nó giúp đỡ lại cho cha mẹ của nó, thì đó là mình đang làm cái hạnh bồ tát đối với đứa con nuôi của mình. Thì như vậy nó trọn đẹp cho cái đời sống của mình mà cũng là trọn đẹp cho đời sống của nó, thì nó sẽ thương mình cũng như nó thương bố mẹ nó mà thôi, thì nó không có bị những sốc gì cả. Và kể từ khi mình nuôi nó cho đến khi nó lớn lên thì đừng có để cho ai nói ra nói vào về cái chuyện mà con nuôi hay là con ruột gì cả, bởi vì nói như vậy thì cái trẻ bị quá mang và rất là khó dạy dỗ nó, thì là thiệt thòi cho nó rất là nhiều. Cho nên là dự chứng không phải vì sự ích kỷ của mình, mà dự chứng là bởi vì muốn gìn giữ cho nó tin rằng mình là cha mẹ ruột của nó, để cho mình là có thể dạy dỗ giáo huấn hướng dẫn cho nó, thì nó tên người, thì đó là mình đã làm được cái hành động này. Câu hỏi gì thì cho biết làm thế nào có thể thiền trong lúc làm đang làm việc. Thì như nói là thiền có nhiều loại thiền, thì khi mà mình làm việc đó, mình có thể chú tâm vào trong cái công việc của mình làm để mình hoàn tất cho nó tốt, và tất cả những khâu trong làm việc của mình đều chính xác, thì đó là cái tâm mình đang an trú vào trong công việc, thì nó cũng là một cái dạng thiền định. Và như vậy thì cái nguyện vọng của mình nó tạo được cái phước thiện, cho nên tâm mình an trú vào trong công việc của mình để mình làm chính xác, mình làm cho tốt đẹp và hoàn tất nó một cách tốt đẹp, chính là phát thiện và chính là cái tâm mình đang ở trong một cái trạng thái an định nơi cái việc làm. Và đó là phước lành cho những ai tập trung được vào công việc của mình, thì cái người này dần dần không những làm việc có hiệu quả mà là giỏi trong công việc của mình, thì cái đó là cái dạng thiền trong cái công việc của mình. Xin cho biết sự khác biệt giữa một Phật tử có quy y và Phật tử không quy y. Thật ra cái chữ Phật tử là chỉ để gọi cho những cái vị nào mà đã có quy y và đã có thọ giới. Còn nếu chưa có quy y, chưa thọ giới thì chưa có thể gọi đây là người Phật tử. Câu hỏi kế tiếp: hỏi tu thiền có tẩu hỏa nhập ma không? Khi tụng chú Đệ Bi và chú Lăng Nghiêm mà không hiểu thì như vậy có phước đức không? Đây là câu hỏi thứ hai sẽ trả lời trước. Là xin trả lời là quý vị tụng kinh hoặc là tụng chú thì đương nhiên là có phước rồi. Cái phước đó là gì? Là trong khi mình tụng kinh hoặc là trong khi mình niệm chú đó, thì cái tâm mình không có tham và tâm mình không có sân, thì đó mình có hai cái phước, gọi là phước vô tham và phước vô sân. Nhưng khi mà mình tụng một cái bài kinh hoặc tụng bài chú mình không hiểu gì cả thì cái đó là mình không có cái phước trí tuệ, cho nên mình không có được ba lợi ích mà chỉ có hai lợi ích thôi. Mà nó có hai cái phước, mà nó thiếu cái phước quan trọng nhất, đó là cái phước trí. Tôi kể một cái chuyện thật cho quý vị nghe. Thì ở Việt Nam có hai vợ chồng của cái cậu đứa trẻ khoảng 30 tuổi. Thì có tới bệnh thất tư và nói là sư coi mỗi một đêm á, thì con đi làm về đó, trước khi ngủ thì hai vợ chồng ra trước bàn Phật á, niệm hai chục biến đại bi, như vậy có tốt không? Tôi nói rất là tốt. Thì tôi mới hỏi với chú Đại Bi là cái gì, thì hai người không có trả lời. Thì tôi nói tại sao mình niệm cái chú Đại Bi mà mình không biết cái chú Đại Bi đó gì, thì mình niệm như vậy thì mình không hiểu gì hết thì nó ổn quá. Thì tôi mới nói vậy. Bây giờ tôi có một cái câu từ bi quán là tôi đọc cho cô với chú nghe, rồi cô với chú sẽ hiểu cái phước mà mình tụng kinh và hiểu kinh nó lớn như nào. Thì cái câu nó ngắn như thế này: nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng lời nói, tư tưởng hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Tôi nói đến mỗi đêm hai vợ chồng chú đó đều tụng cái câu này thì gia đình của chú hạnh phúc hơn. Tại sao hạnh phúc hơn? Thì tôi xin dễ thích đây. Bây giờ hai vợ chồng chú đó là tụng mấy năm nay, tôi mỗi đêm hai chục lần như vậy đó. Nhưng mà khi mà hai người giận nhau thì cũng thư giãn, cãi nhau thì cũng thư giãn cãi, rồi có khi người ta xin lỗi thì người này đó là cũng làm cao một chút cho biết, không phải dễ tha thứ rồi mai mốt lần mặt cái chuyện làm hoài, có phải không? Nhưng nếu mà mấy năm nay mà hai vợ chồng tụng cái câu mà nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng lời nói, tư tưởng hay hành động, tôi xin được tha thứ. Thì khi mình làm cái gì đó mà mình thấy cái người bạn đời của mình không vui thì mình biết là mình đã có xúc chạm với người ta, mình đã làm thương tổn người ta rồi, thì mình có nên xin tha thứ. Rồi cái người mà điều người ta nói là xin tha thứ đó, thì bây giờ có làm cao làm thì có làm khó làm khăn để giận nhau mấy ngày để cho những cái ô nhiễm nó dâng lên là tỷ là hạt giống hay không? Nếu mình hiểu được như vậy thì cái hòa khí của vợ chồng sẽ tốt hơn. Cho nên khi mà mình tụng kinh niệm Phật niệm chú gì đó thì mình nên hiểu nghĩa, thì chúng ta sẽ đầy đủ ba cái phước: phước vô lao, phước vô sân và phước vô si, tức là phước trí. Là bởi vì cái đời sống phát triển tâm linh chúng ta đó, là khi chúng ta tái sinh và tái sinh được vào người ở như trước đó, nhưng mà làm người với đầy đủ tâm nhân, tức là ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì trong kinh điển có nói rằng nếu một chúng sinh nào khi tái sinh có đầy đủ tâm nhân mà cái nhân trí tuệ rất mạnh, thì cái người đó ngay trong cái đời này, cái đời mình sinh ra được tâm nhân mà nhân trí tuệ rất là mạnh đó, thì cái người đó có thể có khả năng chứng đắc trong đời. Câu thứ nhất, trở lại câu thứ nhất, đó là tu thiền có tẩu hỏa nhập ma hay không? Thì tu thiền mà tẩu hỏa nhập ma là tu làm sao mà tẩu hỏa nhập ma, mà tu làm sao không tẩu hỏa nhập ma. Thì như chúng ta biết đó, là thiền thì nó có hai cái loại thiền. Thứ nhất là cái thiền định tâm, thiền sắc giới, và thiền vô sắc giới là thiền định. Còn cái thiền định tâm, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới là thiền định. Còn cái thiền mà của riêng của nhà Phật đây nó gọi là thiền quán, hay còn gọi là thiền tuệ, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền vipassana, thì đó là thiền tuệ, thiền quán đó. Đây là thiền định đây. Thì cái thiền định này đó có trước khi Đức Phật ra đời, có trong khi Đức Phật ra đời và có sau khi Đức Phật ra đời. Còn cái thiền quán này, cái thiền mà để tu giải thoát này đó, thì đã có chư Phật rồi cho nên đã có mà không được phổ biến. Tại vì có những vị tu chứng đắc đạo quả nhưng không có khả năng truyền đạt này, cho nên là những cái này bị ẩm đi. Cho đến khi mà Đức Phật hành trì thành tựu thì mới được ghi lại trong giáo pháp và được đưa ra giảng dạy. Thành ra là cái pháp hành thiền quán này nó là cái riêng của đạo Phật để trong cái pháp hành này đưa đến giải thoát. Thì như vậy quý vị thấy cái thiền định này đạo Phật cũng có, các tôn giáo khác cũng có, tà ma ngoại đạo cũng có, phải thành tựu hay không có. Thì như vậy đó, mỗi người sẽ có cách hành trì khác nhau. Còn cái người mà tu phước mà tẩu hỏa nhập ma thì thường thường nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là khi mình tu đó mình trộn lẫn pháp này với pháp kia, mình học cái này trước cái kia một chút, rồi từ mình pha chế trong cái không thức thức kia, rồi đó mình làm luôn tuân theo cái ý mình, thì nhất định là sẽ rơi vào trong cái tình trạng gọi là nó dùng cái kiểu là tẩu hỏa nhập ma, tức là nó rối loạn, nó không biết gì gì đâu. Cái thứ hai là khi mà hành thiền đó thì cái tâm tham của mình phát sinh. Tham là gì? Ví dụ như khi mình hành thiền đi lại thì mình nghĩ là hành thiền là để được hưởng sự an lạc, hành thiền là để được hưởng sự bình an, hoặc hành thiền là để thấy Phật, hoặc là hành thiền để thấy những cái cảnh giới an lành, hành thiền là để tránh xa tất cả những cái trạng thái gọi là giọng nổi bên trong tâm. Thì bắt đầu cái thiền trong suy nghĩ như vậy đó là đã lại thiền và rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Khi chúng ta học thiền thì chúng ta phải học cho đúng cách, đúng phương pháp và có cái thái độ đúng đắn trong cái thành thiền. Cho nên khi tu thiền chúng ta phải được hướng dẫn cho nó đàng hoàng và có sự theo dõi thì chúng ta tránh được. Con giữ giới sát sanh, nhưng khi gặp một con rắn muốn cắn giết con thì con phải làm gì? Thì thứ nhất là mình giữ cái giới sát sanh, thì trong cái hoàn cảnh nào cũng không sát sanh. Nếu mình đọc được cái tâm của con rắn là muốn cắn mình, hay là trong cái tâm mình đó sợ hãi con rắn cắn mình, thì mẹ nghe lại hai cái trạng thái đó khác nhau. Cho nên có khi đó chúng ta giết những con vật khác là vì chúng ta sợ nó làm tổn thương đến mình, chứ không phải là cái con vật nó muốn tổn thương, muốn làm tổn thương. Bởi vì thường thường á, những cái con vật mà nó có cái chất độc của các cái người đó là nó chỉ khi nào mà nó sợ hãi hoặc là cái lúc mà nó để bảo vệ cái mạng sống của nó thì nó mới tấn công, nó phun nọc độc ra. Còn nếu như nó không sợ hãi, nó không có cái nhu cầu bảo vệ cái mạng sống của nó thì nó không cắn. Như vậy khi con rắn mà mình không biết mình chọc tay vô ngang thì nó có thể cắn mình. Nhưng khi nó đối đầu với mình á, thì lúc đó là mình có thể bị gãy tay mình. Và mình đứng yên như vậy, tâm mình không sợ hãi, tâm mình không có ý muốn giết nó, mà mình chỉ rải trong vừa rải tâm mình, thì rồi mình thay đổi đi. Chúng tôi đây có cái bài rải tâm tình là do Đức Phật dạy cho chúng ta. Thì cái bài này có phụ tô để Đức Phật bài của bác sĩ Toàn và bác sĩ Tâm. Hôm nay cũng có mang đi một ít. Thì quý vị thấy ở đây nhà nào cũng có sân vườn cả. Thì quý vị nên xem cái bài kinh này và những cái tượng vườn đó thì rất là tốt cho mình. Đó là một cái bài rải tâm tình. Và cái tượng vườn thì sẽ giải thích cái bài rải tâm tình cho quý vị. Cho nên là mùi dự dưỡng sắc xanh thì hoàn cảnh nào cũng không sắc xanh, chứ không phải là vì mình thấy con rắn là mình phải bảo con rắn ngay, vì mình nói là nó sẽ cắn mình, bởi vì mình có thể tránh được. Đây là câu tiếp tục. Con nghe rất nhiều bát đĩa về Phật pháp, nhưng con muốn đạo học về đạo Phật, vậy xin cô hướng dẫn cho con được đại học từ đâu? Đây là một cái câu hỏi rất hay. Bản thân của tâm tâm đó thì con này là cũng có đi một đọc sách Phật từ cái hồi còn rất trẻ, và học cái duy diệu pháp này đó là cái năm đó mới 22 tuổi đó, học như vậy cũng như thế. Nhưng mà rồi đó thì con như học nhiều mà cũng không có biết cái đường lối nào cả. Thành ra cái câu hỏi này nó hay ở cái chỗ là sách Phật thì đúng không, mà biết học cái chỗ nào cho nó chính xác nhất. Thì trong tâm nó phải chờ cho tới là hơn 50 tuổi khi đi qua cái chỗ vào viện Phật học, vào cái viện đại học của đời đi, vào cái công quan học Phật thì học thì mới giải đáp được cái câu này. Là nếu như mình muốn học Phật học thì nên học ngay từ kim khẩu của Đức Phật, tức là chúng ta phải học từ nơi đại tạng. Còn gọi là tam tạng kinh điển thì trong đó nó có tạng kinh, tạng luận và tạng di diệu pháp. Còn gọi là tạng luận. Và hiện nay đó là đại tạng có, người ta gọi là cái tạng Pali và cái tạng Sanskrit. Tạng Pali này đó thì nó ra đời vào cái lúc mà kết tập lần thứ ba, thì nó gần 300 năm sau khi Đức Phật nhập viện thì có cái tạng Pali này ra đời. Còn cái này đó đến thế kỷ thứ bảy mới có. Thì cái này đây là kim khẩu của Đức Phật. Còn cái hệ sáng thức này lấy từ Pali và phát triển rồi, cho nên còn gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa. Sự kim khẩu của Đức Phật nằm trong cái tạng của Pali. Hiện nay ở Việt Nam đó, thì cái tạng kinh này là Thượng Minh Châu đã dịch ra rồi. Và hiện nay phòng mạch của bác sĩ Tâm đó, chỗ mà họ được học Sariputta, thì cái tạng kinh này đã có rồi. Và cái tạng Di Diệu Pháp thì trên đường con đường mở qua. Còn cái tạng luận này thì hiện nay đang sưu tầm, nếu không có thì sẽ không có để đi qua. Thì cái tạng kinh này còn có 5 cái thượng võ, trung võ, tam chi, tư ân và nghĩa bộ kinh. Thì quý vị thấy trong tam giảng thì quý vị mà bố thí giảng trong trong cái tạng kinh này chứ không có lấy ở bên ngoài. À, cái tạng kinh này á để cho giới thiệu cho người xuất gia cũng như người cư sĩ. Còn kinh này là tập hợp tất cả những gì mà Đức Phật giảng cho tứ chúng trong suốt 45 năm hoằng pháp. Còn cái tạng di diệu pháp này là cái tạng gốc, là cái cốt lõi để mà giải mã cái tạng kinh và tạng luật cho chính xác. Và như vậy nếu mà chúng ta muốn đi vào trong chánh pháp ngắn gọn và coi như là đạt được cái niềm tin vào đó thì chúng ta đi vào đại thừa. Và cái câu hỏi này thì nó cũng là trùng hợp với công việc của tâm ta đã làm. Và khi mà học và đi tu thiền không những điện về đó thì tâm ta sẽ định quá, thì những người bạn nó tới thăm và đồng thời cũng hỏi pháp, hỏi nhiều quá cho nên những người bạn nó mới nói là nếu mà hỏi như vậy thì mệt lắm, khi bằng một tuần đó và giảng một lần đi thì để cho mọi người nghe có thể hiểu được thì như vậy nó lợi ích nhiều hơn. Thì trong tâm thì người ba tạng người chọn cái nào để giảng, thì trong tâm nó chọn cái gì người pháp để giảng, bởi vì đây là cái pháp lâu. Thì khi giảng ở nhà mình không thấy đó, thì cứ lượng người đến đông quá cho nên là người ta không cho giảng ở nhà nữa, sau đó thì vào trường giảng. Và như vậy thì bữa nay thì cũng được coi như là 6-7 năm rồi. Thì cái cách giảng về cái tạng di diệu pháp của tâm tâm là nó không có giống như những người nào khác mà quan tâm cái giảng. Đầu tiên là giảng tổng quát với các bạn, quý vị nhìn cái bản sơ đồ này quý vị thấy lạ là bởi vì cái bản sơ đồ này nó tóm tắt tất cả những cái mà mình gọi là cái tâm của con người. Và cái tâm của con người đó nó sẽ quyết định là cái hướng thượng hay hướng hạ. Cho nên là cái cổ sư có nói là với cái tánh không một chuyện này thì siêu độ cũng là đây và giải thoát cũng là đây. Bởi vì khi cái tâm của mình nó đi đúng hướng của nó thì nó sẽ tiến qua, mà nó đi nghịch hướng của nó thì nó sẽ phải tái qua. Thì tâm tâm đã làm cái công việc là giảng tổng quát như thế này cho quý vị hiểu hết cái bản này, rồi sau đó đi từng phần một. Và 6-7 hôm nay thì bây giờ thì tâm tâm sang đây thì đang giảng cái bài tà kiến chiều sau và sẽ tiếp tục giảng cho sau. Và không ngờ rằng đó là những cái điều mà tâm tâm giảng đó, là giống như mình giảng một cái bài học chuyên môn ở trong trường thôi, chứ không có thuyết pháp, không có kiến luôn. Nhưng mà lúc đầu thì chỉ ở trong cái nhóm người theo học thôi, nhưng mà không ngờ sau này cái tâm nghĩ đó là lan đi khắp nơi, và cho tới bây giờ cái lên đến vị chính nghĩa rồi. Nhưng người ta vẫn tiếp tục là yêu cầu là phải phát hành ra thêm nữa. Nếu mà tâm nghĩ xong thì nó sẽ được cái hành quan nghĩa mà người ta vẫn chờ đợi. Thì tâm tâm nghĩ rằng là đối với người Phật tử đã có sự tiến bộ, là không phải nghe thuyết pháp để kiến tu nữa, mà người Phật tử nói tu làm sao, chứ không còn nói là phải năn nỉ mình vô chùa, bây giờ vô chùa rồi bây giờ tu sao. Thì chính là theo điều bảy này đó, là đang học về đại tạng để mình kiến tu làm sao. Thì vì vậy đó mà ông tâm nói làm cái công việc đó là nghĩ là mình phải có một cái giảng đường. Thì trong tâm không có chỗ dạy, mấy năm nay thì dạy các chùa và cơ bản là cái giờ giấc ở trong chùa thì sinh hoạt của chùa và cái sinh hoạt mà để cho mình giảng pháp thì nó chỉ có cái giới hạn thôi. Và mỗi bộ án cư kiết hạ thì không có chỗ dạy, là phải chạy đi chùa này đến chùa kia. Rồi thành ra mỗi lần đi vậy em phải ôm máy móc ôm đồ dùng ôm tất cả đi giống như cái chấm một bèo đi đâu thì gắn bộ bèo ngoài đã hát lên đó. Thành ra có khi giảng xong rồi thì khu văn khu điện không được, rồi phải giảng lại, rất là khổ. Nhưng mà tâm tâm cũng như là dòng văn hoàng chúng ta không học đúng nơi đại trạng. Bây giờ đã là sắp học thì hàng hà sa số nhiều vô cùng, nhưng sau cái đại trạng này chúng ta không học. Thì nói như vậy không có nghĩa là đại trạng không có được ra giảng dạy. Đại trạng đã đưa ra giảng dạy tất cả các nơi và tất cả trường Phật học đều đưa đại trạng ra giảng dạy. Nhưng mà cách giảng dạy đại trạng ở trong các trường Phật học cũng như trường đại học Phật giáo đó, thì nó đều giống nhau ở chỗ đó. Người ta giới thiệu tổng quát về đại tạng và sau đó chọn những cái bài mà cho rằng đó là những cái bài chủ yếu để đem ra giảng mà thôi, chứ không có giảng từ bài thứ nhất trở đi. Thì bây giờ khi Tâm Tâm mở ra một cái giảng đường để chuyên giảng về đại tạng thì hiện nay cũng đã thỉnh mời một số vị tông tốt trực để hai năm nữa, nếu mà phước đức đầy đủ giảng đường nó xong đó, thì mỗi vị sẽ chuyên về một phần, tức là đã mời vị dạy về luôn. Là phải có hai người, bây giờ mời mới được một người thôi. Còn ví dụ như tạng kinh đó, thì trường bộ có người rồi, trung bộ có người. Rồi là cái tạng kinh những pháp này cũng vậy, là Tâm Tâm dạy một phần, cũng còn mời người khác để dạy một phần nữa, để cho cái người nghe đó rộng được hơn. Thì có như là cái dạng mà giảng dạy về đại tạng này đó, thì đã có mời để cho những gì chuẩn bị rồi. Thì giảng đại tạng, giảng đại tạng xong rồi đó, thì song song với việc giảng đại tạng này đó, thì tu thiền Vipassana, tức là tu thiền giải thoát. Thì khi quý vị đi vào trong kinh điển của Đức Phật, quý vị đọc rồi thì Đức Phật chỉ nói đến ba chữ tham sân si. Và mỗi một người đã dính mắc vào tham sân si một cách khác nhau. Nhưng mà con đường giải thoát là con đường ra khỏi tham sân si. Thì như vậy nó có hai cái mức độ để ra khỏi tham sân si này. Mức độ thứ nhất đó, là phải hiểu tham là gì, hiểu sân là gì, hiểu si là gì, hiểu cho rõ. Rồi hiểu rồi đó, phải đối chiếu vào trong tâm của mình để coi cái trạng thái tham nơi tâm mình là trạng thái gì, trạng thái sân nơi tâm mình là trạng thái gì, trạng thái si nơi tâm mình là trạng thái gì, và nó hoạt động, nó hoàn thành trong tâm thức mình ra sao. Và khi mình thấy rõ những trạng thái ô nhiễm đó, mình có nên duy trì hay không. Khi mình nói không, khi mình nói phải thay đổi, thì có nghĩa là mình đang chuyển hóa tâm thức. Mà chuyển hóa tâm thức này á, quý vị thấy chúng ta như chúng ta để chuyển hóa tâm thức, mình trở lại, mình biết sân là ô nhiễm, biết tham là ô nhiễm, biết si là ô nhiễm, biết những cái đó là hại cho mình. Nhưng mà nó chỉ là hạ xuống rồi phải không, phải trở lại hạ xuống rồi mới trở lại. Nhưng mà mình vẫn phải làm cho nó hạ xuống, vẫn phải làm cho nó lui xuống, vẫn phải làm cho nó suy yếu đi. Bởi vì khi mình không biết á thì nó chỉ tập nó không bao giờ vậy. Giống như là lửa đã cháy rồi thì nó tăng cái nhiên liệu lên, cho nên cái cơ sở của mình á nó sẽ sân mạnh lên, rồi khi ngừng lại rồi nó tiếp tục nó sân nữa. Thành ra là nếu như mình không hiểu biết thì nó sẽ tăng dần lên, mình hiểu biết nó lui xuống, nhưng nó vẫn trở lại, rồi mình làm cho nó lui xuống, nó yếu dần. Đó là những chuyện của nó về tâm thức. Bước thứ hai thì cái bước thứ nhất như vậy đó, nhờ đâu mình có vậy, nhờ mình học trong đại học. Bước thứ hai mình phải làm gì để cho khi mình chuyển qua cái gì đó là ở luôn thì nó không quay trở lại, thì cái con đường đó là chúng ta phải tu thiền giải thoát đây, tức là thiền Vipassana, thiền để phát sanh trí tuệ đây. Và chỉ có ánh sáng trí tuệ nó thiêu đốt hết tất cả những cái lãng mạn của tham sân si. Cho nên là trong tâm xây dựng một cái chỗ mà cái chỗ đó không phải cái chùa, và cái chỗ đó cái chỗ đó hoàn toàn không có một cái công trình gì gọi là kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo. Chỗ đó đơn giản chỉ là cái chỗ để ngồi học đại tạng, và cũng chính chỗ đó là cái chỗ để mà ngồi hành thiền Vipassana mà thôi. Và hiện tại thì Tâm Tâm đã có mua được một cái miếng đất ở huyện Bình Tân, xã Bình Hòa, thì nó gần nhớ chỗ mà khu bốn xã nó cắt cái đầu xe đó là 43 cây số rưỡi. Miếng đất này chỉ có 1.443 mét, Thật sự là bác sĩ cần biết đó là cho mọi người nhé. Đây là cái miếng đất để xây dựng cái nhà đường. Thì quý vị nhìn đây, đây là cái miếng đất đó, nó không có đẹp, nó xấu lắm. Cái một cái bề ở đây, rồi cái miếng đất nó đi như thế này, gặp đây, rồi nó xuống tới đây, nó xuống tới đây, nó qua đây, rồi nó chạy nằm xuống đây, nó méo qua đây nằm chung. Nhờ cái miếng đất nó xấu như vậy nó mới mua được cái giá rẻ, tại vì không ai mua hết, mà nó ở gọt hổm ở trong này, giống như cái ruột cá là cái gì đó, tất cả xung quanh bao bọc đây là có nhà hết rồi. Thì khi mua miếng đất đó, thì nơi này nó có một cái con đường khoảng 3 mét rưỡi, thì như vậy nó không có đường thoát hiểm. Và hiện nay đang dự trù mua cái con đường thoát hiểm này, nhưng mà vẫn chưa mua được. Thì cái người mà có một cái nền nhà ở đây đó, thì hiện nay chưa có cái sổ đỏ. Có lẽ khi tâm tâm về thì ta có sổ đỏ thì ta sẽ bán cái miếng đất này. Nhưng cái miếng đất này cái giá rất là mắc. Ví dụ như cái giá mà một cái miếng đất này mua trong này đó thì rất là may mắn, mà mua chỉ có 3,5 triệu một mét vuông thôi. Nhưng mà tính tiền đô thì khoảng 200, khoảng 200 là một cái vuông. Nhưng mà cái miếng đất này hiện nay đó là người ta kêu 15 triệu một mét vuông, nhưng mà trước khi trong tâm đi thì người ta nó không bán giá đó nữa, bởi vì giá trị lên người ta kêu là 40 căn nhà, lúc người ta kêu là giá 20 triệu, mà cho tới giờ đi thì giá lên 27 triệu, cho nên là chưa có chịu thì mà mua cái con đường thoát hiểm ở đây. Thì như vậy cộng chung miếng đất này đó thì mà tính ra tiền Việt Nam thì nó khoảng 6 tỷ, nhưng mà nó chưa có cái đất thổ cư. Thì nếu mà mua xong rồi thì tính ra tiền đô Úc thì nó khoảng $400 thì mua xong cái đất này. Vì vậy khi mà mua xong thì đây là cái giảm đường tránh, giảm đường tránh là cái gì đó chiếm cái vị trí lớn ở đây. Còn ở đây á, một cái chỗ ở đây, khu vực này còn vệ sinh. Còn cái chỗ này á là làm cái tôn tượng ở bên ngoài và trồng một ít bông hoa ở đây, để ví dụ như cái con đường mình mua được đó, thì mọi người vô đó có cái nhu cầu lễ Phật thì lễ Phật ở đây. Còn khi vào ở đây á thì chỉ có học và học thiền thôi, vì cái đất nó nhỏ quá mà không có chỗ để xe. Cho nên là cái người kiến trúc đó có nói thế này là cái tầng trệt á thì để trống để mà để xe, rồi là phần còn lại á thì có thể là một cái phần giảm đường nhỏ như đó để một cái màn hình để cho những chị lớn tuổi có thể ngồi đi đâu, rồi là một cái tầng lửng, thì cái tầng lửng đó để là cái thư viện và cái chỗ mà trang băng đĩa, với lại hai cái phòng nhỏ nhỏ để cho những chị đến giảng dạy, cái gì có cái chỗ mà cất đồ đạc của mình, với lại là nghỉ ngơi trong khi chờ hết. Thì cái tầng trên cùng đó, tầng trên cùng đó thì mới làm cái giảng đường. Mà hai cái hành lang bên ngoài đó thì cái hai hành lang mỗi bên có thể là khoảng 3 thước, thì cái giảng đường là cái sức chứa nó là khoảng 250 người. Còn sở dĩ làm cái hành lang rộng đó là để cho cái người tu thiền đó có thể đi kinh hành ở bên ngoài. Thành ra cái giờ nào học thì học, mà giờ nào tu thiền đó thì cũng sẽ tu ở tầng trên luôn. Thì như vậy ở cái đất xe cộ đang vô hay là người tới lui thì nó không có ảnh hưởng không bên trên. Thì cái cách là của cái giảng đường mà như vậy, sư bác sĩ tiến qua đi cái giảng đường mà không biết mọi người. chị thấy đây là cái giảng đường, đây là hai cái giảng đường, còn những gì chị thấy ở trong cái nhà mãi đó là nhà ở đó, chị sẽ làm như thế này và ở dưới cái phần trệt đó thì cái nhà này cái diện tích của nó khoảng 180 m² thôi, nó rất là nhỏ, thành ra ở dưới tầng trệt đó thì phân nửa chia ra làm nhà bếp, còn cái phân nửa nó để dỗ cho tự tới có cái chỗ để mà ăn uống, rồi cái tầng lửng đó thì làm kho, rồi cái tầng một thì để cho tư ni ở, thì phải nói là rất là chậm. Còn ở trên cái sân thượng này đó thì là một cái nhà tiền chế, thì nhà tiền chế ở bên trên thì nó không có cột, thì như vậy ở đây sẽ làm được cái giảng đường nó chứa 150 người, thì từ ở bên cái giảng đường bên đây, cái giảng đường bên đây nó ở cùng một cái chiều cao, cho nên là sẽ nối cái con đường từ đây qua bên đây. Thì như vậy là ví dụ như bên đây mà cái số lượng nó tăng lên đó, thì mình sẽ để cái màn hình ở bên đây, thì bên đây có thể ngồi nghe được, thì nó sẽ trang trải được hai bên cái điều hòa nhau. Chỉ giờ cái đất nó quá nhỏ không làm sao được cả, mà mình lại muốn cái hành lang này rộng lên để mà mọi người có thể được tinh thần ở đây, cái lối tư tưởng ở đây thì nó nhỏ vậy. Còn bên đây là nó phải có nói là này nó là cái con chỗ đi thầu Phật thôi, ra nó nhỏ như thế này. Thì hiện nay đó là cái số tiền đó là trả được đúng rồi, trả được 1.6 triệu rồi, thì nó còn lại là 3.4 triệu. Không còn 4.4 triệu, thì như vậy mình cứ tính đây là cho nó tính luôn cái tiền mà chuyển cái đất thổ cư, tức là mình mua được đất thổ dường, tức là không phải đất xây dựng, thì bây giờ muốn xây dựng thì xin giờ cái việc này phải đóng tiền cho nhà nước, thì chưa biết là cái tiền nó bao nhiêu, có thể tính 1.1 triệu. Thì như vậy thì mình cứ tính trung bình là khoảng 4.000 đô, thì hiện nay là trả cũng được khoảng 100.000 đô, cũng còn lợi là khoảng 300.000. Được đi tới cái tháng 10 này đó mà trả xong được cái tiền nợ hết rồi thì mới bắt đầu xây dựng theo cái quản diễn này.